ngàn năm sóng vỗ, mây răng răng bay kiếp bạc Côn Sơn. Linh thiêng uy danh anh hùng hào kiệt. Hải Dương truyền thống bao đời, bánh đậu bánh gai tuổi thơ náo nức, chợ lớn chợ con bến sông tấp nập, đi đâu về đâu vẫn nhớ vài Thanh Hà. Hải Dương nổi tiếng anh hùng, du kích đường năm chiến công còn đó, để có hôm nay nỗ lực dựng xây bừng sáng vươn lên trên tầm cao mới. Hiện đại văn minh biết mấy tự hào, đảm đang truyền thống anh hùng, gương nữ dân quân lái vô người sáng, để đến nay bao cô gái tình đồng rạng rỡ xinh tươi trên tầm cao mới, vẫn thủy chung nghĩa bay kiếp bạc Côn Sơn. Linh thiêng uy danh anh hùng hào kiệt. Về đây đường phố thân thương, những ngày ngã tư mừng vui giải phóng, rực rỡ cờ hoa biết bao kỷ niệm, mênh mang dòng sông soi bóng cầu Phú Lương. Hải Dương nổi tiếng anh hùng, du kích đường năm chiến công còn đó, để có hôm nay nỗ lực dựng xây bừng sáng vươn lên trên tầm cao mới. Hiện đại văn minh biết mấy tự hào, đảm đang truyền thống anh hùng, gương nữ dân quân lái vô người sáng, để đến nay bao cô gái tình đồng rạng rỡ xinh tươi trên tầm cao mới. Hiện đại văn minh Hải Dương tự hào quê hương.